Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Quyển 3, Mãn Giang Hồng, chương 22. Kinh thành vào cuối xuân, hoa đào nở khắp, Du Diệu thích nhất hai mùa xuân thu của kinh thành. Xuân nồng hoa đào bay trong gió, thu chín lá phong lửa rực hồng. Không giống Giang Nam, đi tới đâu cũng chỉ thấy toàn bông liễu, bay tới bay lui dính đầy mặt, có lau cũng không lau sạch. Ngày xuân mà trời đất cứ mờ mịt, đúng là khiến người ta phiền chết. So với 3 năm trước, kinh thành gần như không hề thay đổi. Chỉ thấy cổng thành cũ nát hơn một chút, xe ngựa tấp nập ra vào, trước cổng có người đang gào khóc. Dọc đường, Du Diệu đã chứng kiến không ít dân đói dựng lều bên lề quan đạo, song chưa từng nghĩ kinh thành lại kiểm soát gắt gao đến như vậy. Từ đâu tới? Đội trưởng vệ binh nhận tờ công văn qua cổng. Du Diệu đáp, Lưu Châu tới dự thi. Ôi chà, là cử nhân cơ đấy. Đội trưởng dặn, vào thành rồi phải an phận một chút, ban đêm có lệnh giới nghiêm, không thể đi lại lung tung đâu. Còn giới nghiêm nữa ư? Du Diệu nghĩ thầm, trước đây làm gì có quy củ ấy? Đội trưởng lại hỏi người theo sau. Vậy ngươi thì sao? Trương Văn Hàn liếc mắt nhìn y, cũng trình công văn ra. Đội trưởng nói, cũng là cử nhân à, vào đi. Đoàn người hầu đi theo Du Diệu vào thành rồi, Trương Viên mới quay đầu hỏi. Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu ạ? Ngươi vào trong đi. Du Diệu vén rèm bước ra, cười bảo. Để ta với Lý Thị Phong đánh xe cho, đám thiếu phi cứ theo ta là được. Lý Thị Phong thoáng nhếch môi, cầm lấy roi, sóng vai Du Diệu, ngồi ở vị trí đánh xe, cao giọng quát. Đi! Xe ngựa chạy dọc con phố trung thực, nhà cửa hai bên đường trong kinh sư, dường như đã được tu sửa lại, phồn hoa vô cùng. Song vào mắt Du Diệu, lại mang một ý vị khác. Người còn nhớ chỗ ấy không? Du Diệu vỗ vai Lý Trị Phong, nói, nhìn kia kìa, ngõ trúc đồng ấy, trong đó toàn đồ gốm sứ thôi. Bên tay phải họ sừng sững một tòa nhà lớn 3 tầng. Lý Trị Phong cười đáp, nhớ chứ, chúng ta đi đường nào đây? Xuyên qua chợ đồng nhé. Du Diệu đáp, được, chúng ta tới quốc tử giám trước, đợi mấy ngày nữa, hẳn tới gặp chú ta. Hai cỗ xe ngựa xuyên qua phố Chính Long, lại băng qua cầu Thiên Thu, chạy về phía bắc kinh thành. Một dòng nước biếc chảy vắt ngang toàn bộ kinh sư. Trên mặt nước bồng bềnh đầy những cánh hoa đào. Chợ đông người qua lại, ồn ào huyên náo. Ngày xuân, các cô nương của lầu Thính Vũ biến nhát đang túm tụm thành nhóm, tựa bên thành cầu, đưa mắt nhìn quang cảnh bên đường. Ôi này! Một cô nàng hé môi cười quyến rũ. Đến kẻ đánh xe cũng tuấn tú thế này, chẳng biết người ngồi trong xe là ai nhỉ? Du Diệu dáng vẻ ngả ngớn, gác một chân lên đầu xe, nghiêng đầu nhìn các nàng. Hắn không nhịn được cười, huýt xó, trêu. Này, Liễu Sa Lăng, tiểu tử Lý Diên kia không ở với cô hả? Một cô gái đương trong độ tuổi 20, nhu mì thước tha, nghe câu ấy xong, không khỏi nhìn Du Diệu lâu hơn. Mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lát sau, nàng nhận ra hắn, mới kinh hãi hỏi. Là cậu đấy ư? Cách biệt 3 năm, Du Diệu bây giờ toát lên vẻ phóng khoáng không lời nào tả xiết. Hắn lịch thiệp mỉm cười với nàng. Sau đó xe ngựa băng qua cầu, tiến vào phố Tây. Dọc đường có rất nhiều binh sĩ đi qua. Toàn bộ kinh sư canh phòng nghiêm ngặt hẳn so với 3 năm trước. Du Diệu chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, đã bị người ta chú ý. Là người phương nào? Binh sĩ tuần tra cưỡi ngựa lại gần. Du Diệu đành dừng xe lại. Binh sĩ kia hỏi. Ngươi từ đâu tới? Du Diệu lấy công văn ra lần nữa. Binh sĩ lại quay sang nhìn Lý Trị Phong với vẻ nghi ngờ, gặng hỏi. Vậy còn tên này? Là người hầu của ta. Du Diệu đáp. Lý Trị Phong bình tĩnh nhìn binh sĩ nọ. Mấy binh sĩ đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, tiếng bàn luận nhau nhau. Một kẻ hỏi. Là người hầu hả? Không phải. Du Diệu đáp. Là người khuyển nhung. Sao ngươi lại dẫn một tên khuyển nhung vào thành? Đội trưởng quát. Ngươi tên là Du Diệu đúng không? Theo ta tới Đại Lý Tự một chuyến. Du Diệu cũng bực mình hỏi lại. Tại sao ta phải tới Đại Lý Tự? Đội trưởng kia đáp. Kinh thành đang tra xét người hầu. Phòng ngừa có gian tế trà trộn. Ngươi không hiểu hả? Lý Trị Phong rốt cuộc cũng lên tiếng. Ta là nô lệ. 3 năm trước thiếu gia đã mua ta. Khế ước bán thần đâu? Đội trưởng kia lại truy hỏi. Lấy gì chứng minh ngươi là khuyển nhung nô? Du Diệu giận lắm, vừa lo lắng lại vừa sốt ruột. Hắn quay sang nhìn Lý Trị Phong mà không lên tiếng. Lý Trị Phong lại vô cùng điềm tĩnh, lột bỏ phần y phục bên trên để lộ hình xăm sói sau lưng cùng chữ khắc bên hông cổ. Bây giờ đám binh sĩ mới thôi truy hỏi. Viên đội trưởng nọ hết nhìn Lý Trị Phong lại nhìn Du Diệu. Cuối cùng ném lại một câu. Trông giữ xa nô của người cho tốt, đừng có gây họa. Đám binh sĩ rời đi, Du Diệu âm thầm chửi rủa, tự nhủ nhất định sau này tới gặp Nhiếp Đan phải bóng gió vài câu, đảm bảo sẽ khiến bọn chúng phải lãnh đủ hậu quả. Lý Trị Phong đưa mắt nhìn theo đám binh sĩ đi xa. Ban đầu tâm trạng Du Diệu đang rất tốt, giờ này lại hậm hực không vui. Cậu đừng giận. Lý Trị Phong nói. Sao lại thành Lý Trị Phong an ủi hắn thế này? Du Diệu thoáng rung động, hơi ngoảnh đầu sang chỗ khác. Xe ngựa rẽ vào ngõ nhỏ, tiếng huyên náo cũng dần xa. Lý Trị Phong kề sát lại, nhẹ nhàng, hôn lên má hắn. Người ngoài có nói sao, tôi cũng không để bụng. Cậu không xem tôi như nô lệ là được rồi. Du Diệu nghe vậy, liền thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Hắn đáp. Vốn ta đâu có xem người như nô lệ. Song câu nói vừa rồi của Lý Trị Phong như thể đã gãy lên cung dây nào đó nơi đáy lòng Du Diễu. Hắn không xem Lý Trị Phong như nô lệ, vậy xem y là gì? Từ trước tới nay, Du Diễu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Án chừng, hắn cũng xem Lý Trị Phong như người trong nhà, hoặc giả là tri kỷ mà mình nương tựa. Nhưng còn Lý Trị Phong thì sao? Y coi hắn là gì đây? Này, Du Diệu dùng khuỷu tay huých Lý Trị Phong một cái. Người đang nghĩ gì đó? Nãy giờ Lý Trị Phong cứ để hồn tận đấu tận đâu, lúc này lại nghiêm túc nói. Tôi đang nghĩ đến chuyện gian tế, trong thành có gian tế ư? Một lời của Lý Trị Phong đã khiến Du Diệu tỉnh ra, hắn bắt mình không nghĩ lung tung nữa, lại nhớ đến lời dặn dò của Tôn Dư trước lúc lên đường. Du Diệu đã không còn là đứa trẻ không biết trời cao đất dày của 3 năm về trước nữa. Không thể chuyện gì cũng hành xử theo yêu ghét của bản thân. Kinh thành tra xét gian tế người hồ gắt gao đến thế ư? Chuyện này cho thấy điều gì? Sắp khai chiến rồi hả? Du Diệu hỏi. Lý Trị Phong không nói lời nào. Xe ngựa chạy ra ngõ nhỏ, đột nhiên tiến vào một con phố lớn mà vắng lặng. Giờ đã xế chiều. Trên đường hầu như không có người qua lại, chỉ thấy rải rác vài tên nô bộc đang quét tước trước cổng lớn. Quốc tử giám đã thành lập được mấy trăm năm, là cơ quan quản lý việc thi cử, tuyển chọn cấp quốc gia. Phủ chính đặt tại phố Tam Thất, vị trí rất gần lục bộ. Còn nơi này chính là học viện do quốc tử giám lập nên, tên là Quốc tử học. Ở triều đại trước, nơi này từng có tên là Thái học. Bởi vậy các học trò vẫn đều gọi nó là trường Thái học như cũ. Năm đó lúc còn ở Kinh Thành, Du Diễu từng phải tới viện Mặc Hương trong này học tập. Mấy người các ngươi? Du Diễu xuống xe trước. Du Diễu xuống xe trước, căn dặn. Trường viên, người nói với Thiếu Vi tới phố Trường Long Tây, đánh một chiếc xe đi. Nhớ phải cất kỹ danh sách mua sắm mà cậu Út dặn ngươi. Đêm nay các ngươi tạm thời ở quán trọ. Sáng ngày mai tới đây chào một tiếng, hẳn đi mua đồ đạc. Chỗ này chỉ cần Lý Trị Phong hầu hạ là được rồi. Hai đứa hầu trường viên Thiếu Vi khom lưng thưa vâng, sau đó chuyển hết đồ đạc sang một xe. Để trống xe còn lại, đánh đi. Du Diễu quay sang nói với Lý Trị Phong, người đi ra phía đằng sau. Vòng qua tường bao tìm tới hậu viện, vào đó đổ xe, giờ ta phải đi tìm Tưởng phu tử. Lý Trị Phong một tiếng, lập tức nhảy lên xe, chạy đi tìm chỗ dỡ đồ đạc. Du Diễu liền dẫn Trương Văn Hàn vào trong. Trong trường học khá vắng vẻ, chỉ thấy lác đác mấy học trò nghèo ăn mặc giản dị. Có người ngồi đọc sách dưới hành lang, có người đá cầu ở trong sân. Mặt trời khuất núi, phần lớn mọi người đều đi ăn cơm cả. Toàn bộ quốc tử học có hơn 1.000 học trò. Phía trước là sảnh lớn, mặt sau là khu nhà học, tiếp đó là thư quán. Hậu viện sau cùng mới là ký túc xá cho học trò ở lại. Ký túc xá xây theo lối tam tiến, có 6 hành lang, hơn 100 gian phòng ở. Vào những năm hưng thịnh nhất, nơi này có thể tiếp nhận hơn 10.000 người vào ở. Trong viện còn trồng cả hải đường. Du Diễu cầm theo thư tay của Tôn Dư, bái thiếp của mình và Trương Văn Hàn, tới phu tử đường ở mé tây quốc tử học bái kiến tiên sinh. Gặp rồi mới đột nhiên phát hiện ra, ông chính là lão nho gia đã từng dạy dỗ hắn cùng đám Lý Diên năm đó. Tiên sinh! Du Diễu nhoẻn miệng cười thưa, gần đây tiên sinh có khỏe không? Phu tử thông thả gật đầu, mở bái thiếp ra, dường như nhớ ra gì đó, ông hỏi. Du Diễu, Du Tử Khiêm là nhân sĩ Lưu Châu. Du Diễu thưa, còn chính là Du Diễu 3 năm trước từng bị ngài phạt đứng, rồi lại lén chuồn đi đó ạ. Tưởng phu tử lập tức nhớ ra ngay, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Du Diễu, hồi lâu không thốt nên lời. Ngươi, ngươi! Tưởng phu tử cả giận. Bảo sao ta thấy người không giống hạng người tử tế mà. Du Diễu dở khóc dở cười, đành cung kính dập đầu với Tưởng phu tử, thưa. Học trò thuở nhỏ ngang bướng, mong thầy bỏ qua cho. Tưởng phu tử đưa mắt nhìn Du Diễu, lấy làm kinh ngạc. Một lát sau ông mới gật đầu, bảo, đừng dậy đi. Tôn thượng ngôn rời đi, cũng đã được 10 năm có lẽ rồi. Chà, tiến sĩ năm khánh sóc thứ ba, giữa hai ta cũng có cái nghĩa đồng niên. Đồng niên là chỉ những người đổ cùng một khoa thi. Tưởng phụ tử lắc đầu, ri râm lẩm bẩm, nói đoạn lại cầm thư lên xem. Dưới ánh hoàng hôn mờ tối, mắt ông kèm nhèm khó thấy. Du Diễu thưa, để con đọc cho tiên sinh nghe ạ. Ừ. Tưởng phụ tử gật đầu, tựa người vào ghế trúc, hai mắt khép hờ. Tiếng đọc thư trầm bổng của Du Diễu vang lên. Trong thư, Tôn Dư viết về nghĩa đồng niên với Tưởng phụ tử, cũng nhắc đến chuyện Du Diễu đã đổ giải nguyên Lưu Châu. Tưởng phụ tử nghe vậy thì kinh ngạc lắm, mở mắt ra hỏi. Hả? Ngươi còn đổ cả giải nguyên kia ư? Không phải do cha ngươi bỏ tiền ra mua đó chứ? Du Diễu xấu hổ gượng cười. Chuyện này thì con không biết ạ. Tưởng phụ tử hỏi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ về đợt thi hội tháng 8 đó. Nơi này không giống Lưu Châu các ngươi đâu. Dạ dạ. Du Diễu lại tiếp tục đọc thư. Còn có một yêu cầu quá đáng, đó là xin ông cân nhắc cho tiểu đồ cùng với Trương Văn Hàn vào quốc tử học. Đọc đến chỗ này, Du Diễu liền xảo quyệt thêm cái tên của Trương Văn Hàn vào. Tưởng phụ tử gật đầu, đáp. Hậu viện hẳn còn chỗ trống. Hai người các ngươi tự tìm chỗ nghỉ chân là được. Chỗ người gác cổng sinh viện có chìa khóa đó. Du Diễu cung kính thưa vâng. Tưởng phụ tử lại dặn. Hai người đi đi, vài ngày nữa tới đây viết một bài văn. Ta kỳ thật cũng muốn xem thử Tôn Thừa Ngôn đã dạy ngươi những gì. Du Diễu đang định cáo từ, lại sực nhớ ra một chuyện. Phụ tử, con có thể vào trong thư quán không ạ? Tưởng phụ tử đáp. Đương nhiên là được, có điều ngươi không được mang sách vào, cũng không được mang sách ra, trước khi vào thư quán phải soát người. Du Diễu được ông cho phép xong liền ra ngoài, cùng Trương Văn Hàn tới hậu viện. Trương Văn Hàn hỏi, ngày ấy chính là thầy dạy trong Thái học viện hả? Du Diễu đáp, trong quốc tử học có rất nhiều tiên sinh, mỗi người giảng lớp của riêng mình. Lớp được ông ấy giảng bài tương đối ít, có thể là vì tuổi tác đã cao rồi. Năm đó ông ấy vốn không dạy học trò, song Lý Thừa Tướng đã cố ý gửi gắm ta, Lý Diên cùng một đám các công tử thiếu gia cho ông ấy, vào viện Mặc Hương học lớp vỡ lòng. Trương Văn Hàn chậm rãi gật đầu, Du Diệu tới chỗ người gác cổng lãnh chìa khóa. Nơi này phòng cho học trò ở, nơi này phòng cho học trò ở đều là phòng đơn. Một viện lớn có 24 gian phòng, mỗi người một gian, cũng xem như thanh tĩnh. Người gác cổng hỏi, tới dự thi hay tới học tập? Du Diệu cười đáp, vừa dự thi, vừa học tập. Người gác cổng hỏi, có phải cử nhân không? Du Diệu phân một tiếng, sau đó tránh người để lộ Trương Văn Hàn đứng phía sau. Y cũng là cử nhân. Người gác cổng nói, tới gian viện thứ 6 phía Tây, Đinh Lan Trai đi. Hai người được phân mỗi người một gian như ý nguyện. Du Diệu chợt lóe lên một ý, bèn hỏi, cử nhân nào cũng tới đây ở sao? Người gác cổng nói, không phải toàn bộ, chỉ có những người không có chỗ ở mới tới nương nhờ quốc tử học. Kinh thành có lệnh giới nghiêm, ban đêm không được ra ngoài, hai người phải yên phận một chút, đã nghe chưa? Du Diệu gật đầu, lại nghe thấy trong viện có tiếng người nói chuyện, lòng thầm nghĩ chẳng trách, chắc chắn là cử nhân các miền trong cả nước về đây dự thi. Vào kinh thành lại không chỗ ở, mới đổ cả về quốc tử học. Trương Văn Hàn hỏi, Lý Trị Phong đâu nhỉ? Lúc trước Du Diệu rất hiếm khi tới chỗ này, bởi vậy cũng không nhớ rõ đường đi lối lại lắm. Hắn nói, người ra phía sau xem thử thế nào. Lý Trị Phong! Lý Trị Phong! Hai người đứng ở một viện trong số đó, Du Diệu cũng lười đi tìm, đứng đó hét với qua mấy bức tường. Chỉ một chốc lát sau, đã có tiếng huýt gió truyền tới từ phía đông. Du Diệu liền bảo Trương Văn Hàn qua đó tìm người, chuyển hành lý vào trong. Du Diệu hét ầm ĩ một hồi, khiến tất cả các thư sinh sống trong viện đều ùa cả ra, đổ dồn ánh nhìn về phía hắn. Du Diệu chắp tay vái chào, tự giới thiệu. Du Tử Khiêm, nhân sĩ Lưu Châu. Viện này đã có 5-6 thư sinh vào ở, mọi người đều chắp tay chào Du Diệu. Giới thiệu họ tên, có người tới từ Tứ Xuyên, cũng có người tới từ các vùng Ba Nam, Kinh Châu. Trương Văn Hàn mở rộng cửa của hai gian phòng liền nhau, chắp tay với những người đứng trong sân, nói, Trương Mặc Hoài, người Dương Châu. Nói xong, liền vội vàng đi tìm Lý Trị Phong. Các thư sinh tiến lại bắt chuyện với Du Diễu, hắn liền tươi cười, cùng mọi người tán gẫu vài câu. Du Diễu thường ngày, tính vốn hiền hòa, dung mạo là anh Tuấn. Đương nhiên dễ thu hút sự chú ý của người khác. Những người sống ở đây đều là cử nhân các vùng, mà đã vào học viện ở thì đều là con nhà nghèo khó. Chứ người mà có chút của thì đều nghỉ chân trong các quán trọ hết cả. Mọi người đa phần đều mặc áo dài thư sinh làm từ vải thô, đầu đội khăn trùm. Thắt lưng buộc một sợi dây thừng đỏ xuyên qua đồng tiền, xem như trang sức đeo hông, chứ hiếm thấy ai mặc chỉnh tề, đẹp đẽ như Du Diễu. Du Diệu ba hoa đủ chuyện trời nam đất bắc một hồi, mãi tới khi Lý Trị Phong xách mấy trường lớn tiến vào. Có người thấy vậy liền hỏi, huynh mang theo nhiều đồ như vậy để lên kinh ư? Du Diệu vội khiêm nhường đáp, đều là đồ lặt vặt, còn cả ít đặc sản quê nhà mang lên kinh tặng bằng hữu. Nói rồi, hắn bảo Lý Trị Phong mở rương ra, lấy đồ ăn chia cho các thư sinh. Có người xua tay không nhận, có người tiến lên nói lời cảm tạ, sau đó nhận đồ. Lý Trị Phong và Trương Văn Hàn bận rộn, Du Diệu chỉ đứng đó nói đôi câu chuyện phiếm với đám cử nhân. Khi đồ đạc đã sắp xếp xong cả, lại thấy các thư sinh đã dùng cơm xong lục tục trở về, Du Diệu liền tiếp tục ra ngoài chào hỏi. Ồ! Một thư sinh dáng vóc cao gầy, nhìn thấy hành lý của Du Diệu liền cười tủm tỉm, xong không nói năng gì. Du Diệu biết trong mắt mọi người, mình đã trở thành hạng thiếu gia lắm tiền mất rồi. Nhưng hắn cũng lười phân trần giải thích, liền quay sang hỏi Lý Trị Phong. Ngựa và xe đâu? Lý Trị Phong đáp, ngựa ở trong chuồng, xe tôi đã đổ cạnh bức tường trong hậu viện rồi. Trương Văn Hàn lại tới thưa, thiếu gia, đồ đạc đã sắp xếp xong cả rồi. Du Diệu nói, chúng ta đi ăn cơm thôi, xin hỏi mọi người, quốc tử học có bao cơm không ạ? Các thư sinh đều quay sang, nhìn Trương Văn Hàn và Du Diễu, âm thầm phỏng đoán lai lịch của hai người này. Lý Trị Phong rời phòng, liền khóa cửa lại, nói rằng, tôi có trông thấy nhà ăn, ở ngay phía bắc, chúng ta đi thôi. Du Diễu vui vẻ gật đầu, sau đó dẫn hai người vào nhà ăn. Bữa ăn Quốc Tử Học cung cấp cho các học trò chỉ đơn giản gồm cơm tẻ và dưa muối. Thịt chỉ được một bát nhỏ cho có lệ, hơn nữa chỉ là mấy viên thịt mỡ ít ỏi. Nếu muốn ăn nhiều hơn, học trò sẽ phải bỏ tiền ra mua. Song có mua nhiều thế nào đi nữa, thì cũng chỉ được thêm ít cải khô cùng vài mẩu thịt mỡ vụn. Du Diễu quả thực khó mà nuốt nổi miếng cơm. Trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài người, có một thư sinh ngồi cạnh chiếc bàn dài, vừa ăn vừa liếc ba người. Lý Trị Phong hỏi, cậu muốn ăn gì, để tôi đi mua. Du Diễu đáp, thôi khỏi đi, cũng muộn rồi, chẳng mấy mà sẽ đến giờ giới nghiêm đó. Lý Trị Phong nói, tôi đi mau về mau là được. Du Diễu vẫn khăng khăng, để mai hãy nói, giờ cứ ăn tạm cho qua bữa rồi về ngủ thôi. Trong học viện không có chỗ tắm rửa, lại cấm đun nước. Người nào muốn tắm rửa thì phải ra tận nhà tắm bên ngoài. Du Diễu vượt một đường xó bụi lên kinh, mệt mỏi trả trời. Vừa vào giờ giới nghiêm, hắn liền tắt đèn ngay, leo lên giường, ôm Lý Trị Phong mà ngủ. Hôm sau, lúc Du Diễu tỉnh lại thì đã thấy cơm sáng được đặt sẵn trong phòng. Sương mờ buổi sáng còn chưa tan hết, Trương Văn Hàn đang sắp xếp hành lý ở bên ngoài. Lý Trị Phong thì quét tước trước hành lang, cửa phòng các cửa nhân khác đều bừa bãi lộn xộn. Chỉ duy ngoài phòng Du Diễu là được quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Du Diễu vừa tỉnh dậy, Lý Trị Phong đã vào phòng hầu hạ. Trương Văn Hàn thì lấy sẵn y phục ra rủ phẳng, chờ Du Diễu mặc vào. Có vài thư sinh đứng ngoài cửa phòng, thò đầu nghiêng ngó, như thể trông thấy việc gì kỳ quái. Ma quả cũng là chuyện kỳ quái thật, bởi có một cử nhân đang hầu hạ một cử nhân khác. Du Diễu cũng phát hiện ra điểm ấy, liền bảo. Trương Văn Hàn, ngươi không cần để ý tới ta, cứ lo chuyện của ngươi đi, để truyền ra ngoài cũng không hay đâu. Trương Văn Hàn đáp, cần gì để tâm người khác nói thế nào, thiếu gia chung quy vẫn là thiếu gia. Du Diễu nói, người vốn dĩ không phải là người hầu của ta. Trong sân trang, hai ta làm bạn. Mấy năm qua chỉ xem như kết bằng hữu mà thôi. Trương Văn Hàn lại đáp, nếu năm đó không được thiếu gia thu nhận, Văn Hàn chỉ có thể ôm theo cuộn chăn với mấy quyển sách cũ lang bạc khắp nơi. Sao có được ngày hôm nay? Du Diễu biết Trương Văn Hàn là người trọng tình trọng nghĩa, biết đền ơn, thầm nhủ cũng không khuyên can được y. Song nghĩ ngợi một hồi, Du Diễu vẫn dặn dò. Ở bên ngoài gặp quan trên, người không được thế này đâu đó. Trương Văn Hàn gật đầu đồng ý. Du Diễu cũng không cố ép gì thêm, xua tay ra ngoài dùng bữa sáng. Nhà ăn có những món gì? Du Diễu hỏi. Bánh mì, dừa muối. Lý Trị Phong trả lời. Du Diễu vừa nghe, đã thấy chán ăn. Ta không nuốt nổi mấy thứ đó đâu. Lý Trị Phong lấy áo bào, choàng lên cho Du Diễu, nói. Tôi biết cậu không thích, nên đã mua cháo gà với ít bánh điểm tâm rồi. Du Diễu tức thì lại thấy thèm ăn vô hạn, chạy ra hành lang ngồi. Bên ngoài có ba cặp lồng cơm, Trương Văn Hàn đang bày thức ăn, chia đũa. Trên bàn có ba bát cháo gà hẳn còn nghi ngút khói, một đĩa bánh sữa hoa quế. Hấp bằng lòng nhỏ, vừa thơm lại vừa mềm, một đĩa chim cút nướng xé sợi cùng một bát trứng luộc nước trà. Ăn thôi. Ba người Du Diễu ngồi ăn. Ngoài hành lang có thư sinh rời phòng đi rửa mặt gội đầu, liền quay sang chào bọn họ. Người này lúc đi ngang qua, không khỏi liếc mắt nhìn thêm mấy lượt. Du Diễu cũng bị nhìn tới nỗi toàn thân gượng gạo, định bụng dọn vào phòng ăn, rồi lại không nỡ rời bỏ buổi sớm mùa xuân tươi đẹp thế này. Hắn nói, sống ở đâu cũng khó xử, giàu có nỗi khổ của giàu, nghèo cũng có nỗi khổ của nghèo. Lý Trị Phong mỉm cười, Trương Văn Hàn cũng tủm tỉm nói, cậu chứ để tâm người ta nói thế nào. Ngăn miệng người đời, khó hơn ngăn sông đó. Du Diễu lấy đũa, gõ bát mấy cái, sau đó chỉ vào Trương Văn Hàn. Người cũng kềm chế một chút. Đừng để thì họ chưa xong, đã bị người ta vạch tội đó. Trương Văn Hàn cười đến suýt đánh rơi cả đũa, nói rằng, tôi nghe nói thiếu gia ở kinh thành như cá gặp nước, còn sợ ai vạch tội nữa. Du Diễu nói, bộ dạng đoan chính vô cùng, Kẻ nào nói vậy? Làm gì có chuyện đó? Trương Văn Hàn nói, tôi nghe tiên sinh kể vậy. Ông nói thiếu gia ở Kinh Thành được hoan nghênh lắm. Đến cả công tử phủ thừa tướng cũng phải khách khí với thiếu gia đó. Du Diệu đáp, năm đó chẳng qua có mấy người bạn chơi cùng mà thôi. Tên nhãi Lý Diên ấy mà khách khí với ta hả? Chắc gặp ma đó. Đang lúc hai người nói chuyện, Trường Viên Thiếu Vi cũng tìm tới. Hai đứa hầu đứng ngoài sân, Trường Viên thưa. Chào buổi sáng thiếu gia. Số thư sinh thức dậy dần nhiều lên, ai nấy đều đứng nhìn, dường như đang cười nhạo Du Diễu. Tên này dám đem cung cách phô trương trong nhà vào tận quốc tử học kia à? Cha cha, thú vị đây. Du Diễu không hề e ngại, hỏi rằng, đã dùng bữa sáng chưa? Trường Viên đáp, chúng em mới dậy, sang đây nghe thiếu gia dặn dò ạ. Du Diễu nói, hai người mang danh sách đồ cần mua tới đầu khu chợ phía Tây, thèm gì ăn đó, tiền mua ghi vào khoản chi chung. Lát nữa các người giúp ta mang một hộp trà ô long tới đây, hôm qua lúc dỡ hàng khỏi xe, ta quên giữ lại. Trường Viên khom lưng thưa vâng, sau đó liền dẫn Thiếu Phi ra ngoài. Đêm qua Du Diễu ăn không no bụng, bèn ngấu nghiến liền 5 cái bánh sữa, một bát cháo to cùng 3 quả trứng luộc nước trà. Ăn xong mới vừa thỏa lòng thỏa dạ nói, đun ít nước để ta pha chén trà. Lý Trị Phong thu dọn chén bát trên bàn, Trương Văn Hàn đi lấy lò nhóm lửa, Du Diễu thì ngồi nghỉ dưới mái hiên. Lúc này, có một toán thư sinh trở lại sau khi dùng cơm sáng, đang thảo luận xem nên tới chỗ nào du ngoạn. Họ thấy người hầu của Du Diễu mới sáng sớm đã luôn chân luôn tay như vậy, thì lấy làm thú vị lắm. Lập tức có người tiến lại chào hỏi, cười rằng, tôi nghe nói người Lưu Châu các huynh không có trà thì không sống nổi. Du Diễu chỉ mỉm cười, uống quen rồi, không phải cũng giống người Ký Châu các huynh thích ăn cay hay sao? Trịnh huynh, mời. Du Diễu ngồi xích ra, nhờ một chỗ cho người này. Lúc này, toán thư sinh kia đang đứng trong sân bàn bạc xem, nên tới chỗ nào, có người lên tiếng hỏi. Du Hiền Đệ, Trịnh Vĩnh, Trương Mặc Hoài, ba người các huynh có cùng bọn tôi đi thưởng cảnh xuân không? Du Diễu đáp, không đi. Ta vừa mới tới kinh sư, còn lạ nước lạ cái, lười đi lại, các huynh tự nhiên đi. Trịnh Vĩnh nói với người ngoài sân, tôi muốn đọc sách một chút. Trương Văn Hàn không đáp câu nào, chỉ xua tay chối từ, sau đó xách ấm đi pha trà. Lúc này bên ngoài lại có người tới. Người này đường độ trung niên, mặc y phục xa xỉ, hồng đeo thắt lưng khảm ngọc, ngón cái đeo một chiếc nhẫn ngọc. Sau lưng ông ta là một đám đông đầy tớ hộ tống. Các thư sinh đều giật mình thon thót, cho là quan phủ tới bắt người, tức thì toàn trường lặng ngắt. Có chuyện gì thế? Du Diễu bị đám người che mất tầm nhìn nên không thấy rõ. Trương Văn Hàn bẩm, có một vị quan tới đây, thiếu gia có quen không ạ? Lý Trị Phong thình lình lên tiếng. Người có phủ thừa tướng tới rồi, là tam quản gia Lý Mạc. Người đàn ông trung niên kia đứng trong sân hỏi. Xin hỏi một chút, Du công tử tới từ Lưu Châu có ở đây không? Có. Du Diễu đáp, có chuyện gì? Các huynh tránh ra cho ta xem chút nào. Ôi chà, ta còn đoán là ai? Sao lại là ông thế? Nào nào nào, vào đây uống trà. Người đàn ông trung niên rút từ tay áo ra một phong bì. Bước lên trước đưa cho Du Diễu, nói. Thiếu gia nhà tôi đã mời Bình Hề ở Bộ Binh, Tư Mã Hoàng ở Đại Lý Tự, công tử của Lăng Hàn Lâm, Tần Thiếu Nam ở Bộ Lễ cùng vài cử nhân kinh kỳ, chuẩn bị ngày 15 tháng 4 tới Thanh Hà Trang uống rượu, nghe hát, mở tiệc đón gió tẩy trần cho Du thiếu gia. Lát nữa tôi còn phải vào cung một chuyến, trà xin được miễn cho. Du Diễu nhận lấy phong bì, đáp, được, ông về báo lại với Lý Diên, ta nhất định sẽ tới tham gia. Nói đoạn lại nghĩ đến chuyện gì, Du Diễu liền tủm tỉm đùa rằng. Tiểu tử Lý Diên kia hôm qua tối muộn còn chạy tới lầu thính vũ, chẳng ngoan lên được chút nào. Du Diễu vừa nghĩ đã biết ngay, Lý Diên không thể biết hắn lên kinh sớm như vậy được. Mà hôm qua, Du Diễu đã chạm mặt với Liễu Sa Lăng của lầu thính vũ trên cầu, còn cố ý để nàng ta nhận ra hắn. Làm vậy thì Lý Diên tới ngủ với nhân tình lâu năm của mình, liệu Sa Lăng sẽ nhắc tới chuyện này với y? Ai dè, Lý Diên lại đi ngay tới hôm qua. Để rồi biết được chuyện Du Diễu đã trở lại mà cho người đưa thiếp mời hắn tới. Người đàn ông trung niên nghe vậy có phần xấu hổ, liền khom người cáo lui ngay. Các thư sinh không hay biết gì về lai lịch của Du Diễu, nhao nhao châu đầu, ghé tai bàn luận. Lát sau ánh mắt nhìn Du Diễu đã có chút khác xưa. Trong đầu họ cứ nghĩ Du Diễu chỉ là một thiếu gia của nhà bình thường nào đó. Xong một chuỗi dài tên người cùng chức quan mà vị quản gia ban nãy báo ra đã khiến đám đông kinh sợ. Các thư sinh đã rời đi hết. Du Diễu uống xong một lượt trà mới thấy tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Trịnh Vĩnh khách sáo bắt chuyện vài câu. Sau nhìn sắc mặt Du Diễu cũng không dám nhiệt tình làm thân bồng, liền bỏ về phòng đọc sách. Trương Văn Hàn hỏi, hôm nay thiếu gia có chuyện gì cần làm không ạ? Du Diễu đáp, không, ta định đi loanh hoanh trong trường Thái học một chốc. Người ở lại chờ trường viên đem trà tới, sau đó tự làm việc của mình đi. Trương Văn Hàn cũng đang có ý định tới thư quán đọc sách, liền gật đầu ưng thuận. Du Diễu đổi một bộ y phục mới, đeo ngọc bội bên hông, sau đó dẫn Lý Trị Phong ra ngoài. Du Diễu cũng chỉ định dạo chơi Thái học một vòng, dù sao đã nhiều năm không đặt chân tới chốn này. Năm đó hắn còn nhỏ tuổi, bước vào kinh đã kết thân với Lý Diên ở trong viện Mặc Hương. 3 tháng đầu tiên còn nghiêm chỉnh học hành, nhưng vừa ở quen đã bị đám bạn bè lông bông kia lôi kéo, cả ngày lêu lỏng, chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Người nhìn chỗ này, Du Diễu đứng ngoài sân nhìn vào bên trong, nói với Lý Trị Phong. Đây chính là chỗ ngày trước bọn ta học tập. Lý Trị Phong hỏi, chẳng phải cậu không đi học sao? Du Diễu cười gượng gạo. Thỉnh thoảng vẫn phải tới một lần chứ, vài ngày nữa người có tới gặp Lý Diên không? Lý Trị Phong đáp, đi. Du Diễu hỏi, giờ ngươi còn hận y không? Lý Trị Phong nói, có gì đáng hận đâu, nếu không bị y mua về, tôi cũng không gặp được cậu. Du Diễu bật cười. Ừ, một tiếng. Hiện tại hắn đã không còn như trước, giờ gặp Lý Diên nên nói những gì. Phải làm sao nhắc tới sao tình ngày xưa, bất cứ lời nào trước khi thốt ra khỏi miệng đều phải suy xét kỹ càng. Hôm nay, hắn cùng đám Lý Diên Bình Hề và những người khác nữa đã chẳng còn tình bạn thiếu niên đơn thuần như quãng thời gian ở kinh sư ngày trước. Giờ đây, quan hệ giữa họ pha trộn quá nhiều thứ khác. Du Diễu nên nương tựa vào y hay nên giữ một khoảng cách thích hợp đây? Đó quả thực là một vấn đề lớn khiến Du Diễu rất mực đau đầu. 3 năm trước, Du Đức Xuyên, Du Đức Hậu đã phải răng hắn tìm cho mình một chỗ đứng vững vàng, mà tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa đưa ra được quyết định nào rõ ràng. Dù gì Triệu Siêu cũng đang ở kinh thành. Du Diễu đắn đo suy tính thật lâu, trong lòng cũng hiểu rất rõ ràng. Nếu nói về tình nghĩa, thì giữa mình và Triệu Siêu càng thêm thân thiết thực lòng. Phe Lý Diên kia chỉ có thể đồng cam, không thể cộng khổ. Dù sao mọi người từ nhỏ đã sống trong cảnh phú quý giàu sang, lúc đủ tiền đủ thế thì có thể tụ tập lại mà xưng huynh gọi đệ, ngọt ngào như mật. Kỳ thực trong lòng, ai cũng có suy tính cách thu lợi về mình. Nói trắng ra, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cha con Lý Diên quyền thế ngất trời, nên vây cánh xung quanh luôn tìm cách nịnh bợ lấy lòng, ai nấy đều cố bám chặt lấy y. Song nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cục diện chắc chắn sẽ thành thân ai nấy lo. Còn Triệu Siêu mới thật là người trọng tình trọng nghĩa. Duy chỉ có điều số mệnh không tốt, đường đời lắm chông gai. Du Diễu nhìn Lý Trị Phong không nói không rằng. Lý Trị Phong thoáng nhướng mày, song cũng không lên tiếng. Hai người chỉ đứng yên đó nhìn nhau. Con người của Du Diễu liếc tới liếc lui, hệt như một chú cáo nhỏ. Hắn quay người, lẳng lặng rời khỏi căn viện, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu nói về vấn đề chọn phe lựa phái, hắn đã đứng về phía Triệu Siêu từ lâu. Còn nhớ 3 năm về trước, các công tử thiếu gia kinh thành đã thường kháo nhau. Trong hội hoa đăng đêm nguyên tiêu, tam hoàng tử vừa trông thấy Du Diễu đã muốn triệu hắn vào cung làm thư đồng. Cũng có thể từ thời khắc ấy, Du Diệu có không muốn đứng về phía Triệu Siêu cũng không được nữa rồi. Lại nói về sau, ở miền tái ngoại ngập tràn gió tuyết, Triệu Siêu liều cả tính mạng mình cũng muốn bảo vệ hắn an toàn, còn bị người hồ đánh gãy một chiếc răng hàm. Đó là lần đầu tiên trong đời Du Diệu gặp được một người như Triệu Siêu. Y với hắn không thân không thích, thậm chí cũng chưa từng gặp mặt. Chứ đừng nói gì đến chuyện ai có ơn với ai, vậy mà lại dốc lòng bảo vệ hắn như vậy. Quãng thời gian sau này, Du Diệu vẫn thường nhớ lại chuyện ấy. Những lần trao đổi thư từ với Triệu Siêu, cộng thêm tình hình chiến tranh với Cao Ly, dường như đã rất ghét nói hai người họ thường xuyên trong những tháng năm qua. Từ thuở ban đầu xa lạ không quen, đến dần dần trở nên khăng khít tựa như chiến hữu. Song bất luận sau này, hắn và Triệu Siêu thân thiết đến bao nhiêu, rốt cuộc cũng chẳng thể sánh được với niềm xúc động trong cái đêm bị bắt làm tù binh. Triệu Siêu dùng miệng mớm cho hắn chiếc răng hàm bị gãy. Hắn nhất định sẽ bảo vệ Triệu Siêu, bất kể y đắc thế hay thất thế. Nhưng phải tới tìm y vào lúc nào đây? Vấn đề này, Du Diễu lại thấy hơi lưỡng lự. Sớm muộn gì cũng phải gặp Triệu Siêu. Song hắn phải làm sao để tránh được đám Lý Diên, bằng không sẽ chỉ hỏng chuyện. Du Diễu ra sảnh trước viện Thái học, nơi ấy là chỗ các thư sinh tiếp khách. Có đặt sẵn bàn cờ cùng quân cờ, Du Diễu liền lơ đãng bắt đầu bày trận. Nơi này buổi sáng có không ít học trò tụ tập, chí ít cũng phải hơn 100 người. Tiếng chuyện trò rơm rã, không ai chú ý tới Du Diễu đang ngồi trong một góc. Nhờ Lý Trị Phong đưa thư ư? Hẹn gặp vào một hôm nào đó hả? Du Diễu hoàn toàn không biết hiện tại địa vị của Triệu Siêu tại kinh thành ra sao. Cũng không biết bản thân phải làm thế nào mới đỡ đần được cho y. Giả như mọi chuyện đều thuận lợi, hắn thi đậu cống sĩ, lại vượt qua kỳ thi đình là có thể vào triều làm quan. Nói không chừng, hắn sẽ phải làm thân, nịnh nọt Lý Diên một phen, sau khi làm quan rồi mới nghĩ cách giúp đỡ Triệu Siêu. Dọc đường tới đây, Du Diễu đã nghe nhiều người bàn tán về chuyện thế cục bất ổn của phương Bắc. Trong kinh thành người dân cũng sợ sệt vu vơ, nói không chừng chỉ vài năm nữa sẽ có chiến tranh. Du Diễu có ý muốn vào bộ binh, nhưng vào bộ binh rồi sẽ giúp được Triệu Siêu sao? Không, bộ binh hơn phân nữa đã là giang sơn của Bình Gia. Những chuyện này đúng là bứt một chiếc lá động cả rừng cây, quá nhiều đầu mối, muốn tháo gỡ rạch ròi quả thật không đơn giản. Trước đây Du Diễu hay nghe Tôn Dương nói, sẽ có một ngày khi bản thân phải đối diện với những vấn đề hóc búa chất chồng lớp lớp, thì rốt cuộc cũng sẽ biết đến cảm giác đầu óc mình bất lực là như thế nào. Đang lúc suy nghĩ, Lý Trị Phong đã dùng khuỷu tay hất hắn. Sao thế? Du Diễu ngơ ngác hỏi, dứt mắt khỏi bàn cờ, ngước lên, nhìn Lý Trị Phong. Đường Huy. Lý Trị Phong ra hiệu cho Du Diễu nhìn sang bên cạnh. Du Diễu thoáng hoàng hồn. Bây giờ mới phát hiện ra cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Tất thảy các thư sinh đang nói chuyện phím đều im bặt. Cách đó không xa có một võ quan đang đứng. Ngoài sảnh chỉ thấy toàn các binh sĩ mặc giáp trên người. Xem phục trang kia thì hao hao quần cấm vệ. Ở chỗ nào? Người dẫn đường đi. Võ quan nọ nói với đám thư sinh. Các thư sinh đang định dẫn đường cho vị võ quan, Du Diễu đã lên tiếng. Đường đại ca. Đường Huy quay đầu lại, thấy là Du Diễu, mặt lộ vẻ vui mừng, vội tiến tới hỏi. Ta tìm đại ca nửa ngày, sao đệ lên kinh cũng không báo cho ta một tiếng, lại chạy tới quốc tử giám nương nhờ thế này. Du Diễu đáp. Thầy bảo vệ vào tá túc trong trường Thái học, làm vậy cũng tốt mà. Còn mấy tháng nữa, đệ tranh thủ thời gian đọc thêm ít sách. Huynh tới tìm ai thế? Đường Huy nói. Ngoài đệ ra thì còn tìm ai nữa? Du Diễu cười hỏi. Sao huynh biết đệ tới đây? Đường Huy đáp. Sáng nay là phiên trực của ta, nghe người của phủ thừa tướng nói đệ đang ở trong Thái học. Đệ được đó, giải nguyên của Lưu Châu nha. Du Diễu nghe mà giật thót, Đường Huy là hữu cấm quân, lại nghe được tin tức từ người của phủ thừa tướng. Chờ chút, Du Diễu nói. Huynh nghe từ chỗ ai cơ? Đường Huy đáp. Làm sao? Lúc tuần thành, ta có nghe đám người của phủ thừa tướng nhắc tới. Tam điện hạ nghe nói đệ đã trở về, cũng đang tới chỗ này đó. Du Diễu thầm rủa, tin tức này phỏng chừng là do Lý Diên cố ý để lộ cho Triệu Siêu biết, mục đích là muốn thăm dò phản ứng của y. Mẹ nó chứ, đám người này sao mà lắm mưu nhiều kế đến vậy, gian trá quá trời. Trong sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều giỏng tai nghe Du Diễu và Đường Huy nói chuyện. Du Diễu nói, Đường đại ca, huynh chờ một chút, để vào trong thay bộ y phục khác. Lát nữa huynh mau dẫn đệ tới phủ Tam hoàng tử đi. Đường Huy vội can, không cần đâu, để cứ làm việc của mình đi. Ca ca đã phái người để báo tin rồi, Tam điện hạ nói phải đích thân tới đây thăm đệ. Du Diễu đáp, vậy để đệ vào phòng chờ ngài. Lát nữa huynh dẫn người vào đinh lan trai nhé. Nói đoạn, hắn liền đứng dậy chạy về ký túc xá ở hậu viện. Trên hành lang vừa khéo có đặt một bàn trà tạo theo hình rễ cây. Lúc này Trương Văn Hàn và Trịnh Vĩnh đang ngồi đó chuyện trò. Du Diễu nói, Trương Văn Hàn, ngươi vào phòng đi, nhường bàn cho ta có khách. Trương Văn Hàn liền đứng dậy rời đi, Trịnh Vĩnh cũng theo sau. Du Diễu mới ngồi chưa được bao lâu, đã thấy có học trò ra đứng ngó nghiêng, nhất thời bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Ai nấy đều trầm trồ lai lịch của người này thật không đơn giản. Chỉ lát sau, đã thấy rộn lên tiếng quan binh cấm vệ quát tháo, đuổi các thư sinh dạt ra hai bên. Đường Huy phái người canh giữ bên ngoài viện, chỉ có một người tiến vào, đứng đó nhìn Du Diễu, chính là Triệu Siêu. Hết chương 22. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.